mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 058, thời chi hành trước mặt nhiều người như vậy nhi, cũng không tốt cùng ca ca thông dụng hai quan hệ tình dục. Chỉ nói một câu, ca, A Vu tiểu nhân thời điểm, chúng ta còn thường xuyên cho nàng tắm rửa đâu. Ấn ngươi nói, A Vu không phải đã sớm ân y, thời khinh khinh một cái tát phách về phía thời chi hành. Xú tiểu tử, nói gì đâu, lại nhìn hướng thời chi khoảnh, một tay lấy này nắm lên, khoăng cho Quý Mặc Ngôn, ngươi chạy nhanh nói với hắn nói. Đừng nữa, Phạm Xuân, tuy rằng đối với muội muội tráng kiện có sai, nhưng cũng không có phát sinh thật sự quan hệ. Thời khinh khinh là sinh khí không sai. Khá vậy không biết là thời chi khoảnh đắc tội qua trí tử. Thời chi khoảnh là nàng nuôi lớn đứa nhỏ. Nàng vẫn là thực hiểu biết. Hơn nữa vừa mới hành động. Cũng quả thật là thời chi khoảnh theo tâm xuất phát lo lắng. Lại nói tiếp, thời chi khoảnh chẳng phải nàng thân sinh đứa nhỏ. Bọn họ không có huyết thống quan hệ. Nhưng là có đối lẫn nhau tình thân, loại này cảm tình gắn bó, cũng là thực bền chắc. Hiện tại tân thế giới lý, tuy rằng các phương diện phát triển đều tốt lắm, nhưng là có rất nhiều không biết nguy hiểm tồn tại. Cùng với đem A Vu giao cho không biết nhân, chẳng đem A Vu hứa cấp tiểu khoảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hai người có cho nhau thích cảm giác, như không có, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Lấy bọn nhỏ vui vẻ hạnh phúc làm cơ sở chuẩn. Thời khinh khinh cũng sẽ không làm thiệp nhiều lắm mân y Quý Mặc Ngôn linh con đi bên cạnh phòng. Sẽ dạy dục, hai người rời đi sau. Thời khinh khinh nhìn về phía Quý Vu cùng Lê Thu. Các nàng hiện tại sao lại thế này? Ngón tay thân đi qua, lại bị văng ra. Ngay sau đó một cỗ vĩ đại lực lượng, đem thời khinh khinh cả người oanh bay ra đi. Thời chi hành phản ứng pha nhanh, đem thời khinh khinh tiếp được, vừa ổn định thân hình, thời khinh khinh ngực cuồn cuộn, máu tươi từ khóe môi tràn ra, Quý Mặc Ngôn cùng thời chi khoảnh mở cửa xuất ra, thời chi hành đem thời khinh khinh giao cho Quý Mặc Ngôn. Thân thể như tàn ảnh, tiếp được Lê Thu, tầm mắt cùng xuất hiện trong nháy mắt, liền tách ra đến, Lê Thu trong thân thể năng lượng thiếu thốn. Nhìn về phía theo trên giường phiêu khởi Quý Vu, trán của nàng tâm, một khối màu đen chiếc nhẫn, dần dần thoáng hiện, thanh hồng cơ, chính đang bế quan thiếu nữ, hốt phun ra mấy khẩu huyết, mở to mắt, khuôn mặt dữ tợn đứng lên, đáng chết, ai lau đi ta tinh thần ấn ký, ma giới chẳng phải thế giới này gì đó, còn có, ma giới thượng tinh thần ấn ký, là nàng cao nhất thời kỳ thực lực. Làm sao có thể sẽ có người phá giải? Thiếu nữ trà lau điệu khóe môi máu tươi. Không thể đợi lát nữa, ma giới cho nàng ý nghĩa trọng đại. Tuyệt đối không thể dừng ở người khác trong tay. Màn ảnh quay lại Quý gia. Màu đen nhẫn, phiếm năng lượng, theo Quý Vu ngạch gian bốc lên dựng lên. Lê Thu đẩy ra thời chi hành. Hô một tiếng, nhanh, dấu hiệu nó, nếu nàng không nhìn lầm. Kia nhẫn hẳn là A-lai tư ma giới. Đây chính là cái thứ tốt. Quý Vu thể chất, lý miêu tả qua, dị năng cùng nguyên lực cách biệt, tinh thần lực lại phi thường cường đại. Hơn nữa đối nguyên tố năng lượng thân thiết, đây là trời sinh ma pháp sư A. Cũng là bởi vì này, A-lai tư theo dị giới đi lại, coi trọng Quý Vu thân thể. Phải thân thể của nàng nạp vì mình dùng. Lê Thu nhíu mi, có một chút kỳ quái là, nàng ở Lê Thu thức trong biển, cũng không có cảm nhận được A-lai tư tồn tại, khả kia ma giới thượng ấn ký lại không có tiêu tán. Thuyết minh A-lai tư còn sống, một khi đã như vậy, kia lại thế nào không ở Quý Vu thức trong biển đâu. Lê Thu không nghĩ ra, chính rối rắm, bỗng nhiên có người ảnh, theo bọn họ phía trên thổi qua, bàn tay hướng kia ma giới, hành động lại rõ ràng bất quá. Lê Thu đồng tử hơi co lại, trực tiếp sử dụng phân giải kỹ năng, người tới huyết nhục bay tán loạn, thời chi hành đợi nhân còn lại là sợ ngây người, bên ngoài truyền đến quý phu nhân đau đến khó có thể hô hấp tiếng kêu. A Lăng, OCV by Lovedayo, hết chương.